Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5303, Bạch Lộc Thư Viện. Thần Tiên Lâu, cũng không phải là một ngôi lầu, cũng hoặc là nói hiện tại Thần Tiên Lâu, cũng không phải là một ngôi lầu. Tại thật lâu trước đó, Thần Tiên Lâu vừa mới ngồi xuống đế đô thời điểm, đích thật là chỉ có một tòa cao 7 tầng lầu nhỏ. Thế nhưng là theo Thần Tiên Lâu nổi tiếng càng lúc càng rộng, sinh ý càng lúc càng lớn, Tửu Lâu trải qua hơn lần mở rộng, như vậy đã biến thành một mảnh liên miên bất tuyệt khu kiến trúc. Mà trước đó tòa kia tầng 7 lầu nhỏ, thì là trở thành Thần Tiên Lâu lầu chính. Bốn phương tám hướng, nối liền không dứt võ giả, tiến vào Thần Tiên Lâu, đều được từ trong lầu chính tiến vào, đi vào trong lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một khối mạ vàng biển cửa. Nó thượng thương kình hữu lực viết Thần Tiên Lâu, ba chữ to. Khi Lâm Bạch nhìn chăm chú mà đi thời điểm, cái kia Thần Tiên Lâu ba chữ bên trong, một cỗ kiếm ý giống như là phun ra ngoài một dòng sông dài. Trong nháy mắt từ trên thân Lâm Bạch xuyên thẳng qua mà qua. Chữ tốt, Dịch Cổ bĩu môi nói ra, có chút tiếu thương sinh hương vị. Tần Giao nhìn thoáng qua, nói ra, đây chính là tiếu thương sinh chữ. Lâm Bạch thì là nhíu mày hỏi, tiếu thương sinh là ai? Dịch Cổ cùng Tần Giao, Kiều Mạt, Phương Nguyên Thư bọn người kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch, tựa hồ đối với Lâm Bạch hỏi ra vấn đề này, tràn đầy chấn kinh. Lâm Bạch thế mà không biết tiếu thương sinh là ai, cũng không biết là nơi nào tới vô chi man dân. Thế mà ngay cả tiếu thương sinh viện trưởng cũng không biết. Ha ha, lúc này, từ Lâm Bạch bọn người bên người đi qua mấy vị văn nhân. Vừa lúc nghe thấy được Lâm Bạch câu nói này, lập tức cười lạnh châm chọc một câu. Lâm Bạch thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tần Giao thấp giọng nói với Lâm Bạch, tiếu thương sinh là đương kim đế đô, Bạch Lộc Thư Viện, viện trưởng. Cũng là một vị nho đạo đại hiền. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, còn nói thêm, thật đúng là không biết, mấy vị kia nho sinh từ Lâm Bạch bên người đi qua. Đột nhiên dừng bước, quay đầu trừng mắt liếc Lâm Bạch, Kiều Mạt vội vàng lôi kéo Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, nhỏ giọng một chút, mấy người kia tựa hồ là Bạch Lộc Thư Viện học sinh. Lâm Bạch nhìn lướt qua mấy vị kia văn nhân, cười khổ nói, ta đích xác không biết tiếu thương sinh là ai vậy. Lâm Bạch cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không biết một người cũng là sai lầm sao? Mấy vị kia văn nhân kiếm mi dựng thẳng, tức giận đến lồng ngực nổ tung. Một người trong đó tiến lên một bước, chỉ vào Lâm Bạch nói ra, tiếu thương sinh viện trưởng tại vạn năm trước cũng đã là danh chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế. Toàn bộ sở quốc cảnh nội thế mà còn có người không biết hắn. Ta cũng không biết ngươi đến tột cùng là cố ý đang gây hấn với, hay là lòe người. Lâm Bạch trao mày, làm sao không biết tiếu thương sinh, thành một loại sai lầm rồi. Mấy vị này văn nhân, nói Lâm Bạch đang gây hấn với, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là bọn hắn đang gây hấn với mới đúng a. Lâm Bạch cười khổ ôm quyền nói ra, tại hạ mới tới đế đô, đối với trong đế đô cường giả cũng không biết bao nhiêu. Nếu là có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Văn nhân kia hừ lạnh một tiếng, nguyên lai không phải đế đô người, chính là man di chi dân. Thôi, hạ trùng không thể ngữ băng. Đã ngươi mới tới đế đô, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, đối với tiếu thương sinh viện trưởng bất kính, có thể từ nhẹ xử phạt. Ngươi chỉ cần quỳ xuống đất dập đầu ba cái là được, thành kính sám hối, việc này liền coi như là vén đi qua. Văn nhân kia nam tử khuôn mặt kiêu căng, nghe thấy Lâm Bạch là mới tới đế đô, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Miệt thị nói với Lâm Bạch, để Lâm Bạch quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm, hướng tiếu thương sinh viện trưởng thành kính ăn năn, việc này liền coi như là quá khứ. Lâm Bạch thật sâu nhíu mày, Bạch Lộc Thư Viện nơi này, nghe tựa như là dạy người hướng thiện chỗ, dạy thế nào đi ra học sinh đều là bực này đúng lý không tha người ngang ngược chi đồ đâu. Tần Giao vội vàng đánh một cái vòng tròn trận, vừa cười vừa nói, mấy vị tiên sinh, chúng ta là đệ tử Thiên Thủy Tông, ta vị sư đệ này mới vừa từ phương xa mà đến. Tiến vào sở quốc đều không đủ 2 năm, cho nên cũng không hiểu biết Tiếu Thương Sinh viện trưởng, chỗ đắc tội, còn xin các người thử lỗi. Mấy vị kia văn nhân nghe chút, lập tức cười lạnh, nguyên lai là đệ tử Thiên Thủy Tông, quả nhiên là man di chi dân. Nghe thấy mấy người kia mở miệng vũ nhục Thiên Thủy Tông, Kiều Mạt cùng Tần Giao đám người trên mặt lập tức trầm xuống. Thiên Thủy Tông liền xem như lại tinh thần sa sút, cũng là đương kim địa vị hiển hách ngũ gia thất tông một trong, há lại cho mấy người kia mở miệng vũ nhục. Mấy vị tiên sinh, nói cẩn thận a, Tần Giao mặt âm trầm nói ra. Văn nhân kia nam tử cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói chi có lỗi? Thiên Thủy Tông chỗ sở quốc vắng vẻ chi địa, chính là một hương rừng thiêng nước độc chỗ. Môn hạ đệ tử khổ ngộ trăm ngàn năm đều không thể ra long phượng chi tài. Khó khăn lắm phế mệnh. Cuối cùng ngay cả đạo thống đều bị người khác ngấp nghé chiếm lấy. Cái này, chẳng lẽ không phải man di chỗ? Đệ tử Thiên Thủy Tông, chẳng lẽ không phải man di chi dân? Tần Giao cùng Kiều Mạt gương mặt xinh đẹp một trận trắng bệch. Liền ngay cả Phương Nguyên Thư cùng Lương lão đám người sắc mặt đều rất khó coi. Quả nhiên, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu cùng nhỏ yếu tông môn hoặc gia tộc, vô luận đi đến địa phương nào, cũng sẽ không đạt được tôn trọng. Đây là có chuyện gì? Làm sao có người cùng Bạch Lộc Thư viện người cãi vã? Ai lớn gan như vậy, dám trêu chọc Bạch Lộc Thư viện học sinh? Thần Tiên lâu phía trước náo ra nhiễu loạn, lập tức hấp dẫn không ít rượu khách bọn họ vây xem. Không bao lâu, liền có mấy ngàn người ánh mắt ngưng tụ đến. Thiên Thủy Tông coi như lại tinh thần sa sút, cũng là sở đế ngự tứ kim biển ngũ gia thất tông một trong, há lại cho các ngươi tùy ý khi nhục? Lâm Bạch hai mắt vừa nhấc, lạnh giọng nói ra, trước đó ta không biết Tiếu Thương Sinh, hoàn toàn chính xác có chút nói năng lỗ mãng hương vị, mà ta đã nói xin lỗi, hy vọng chư vị không cần quá nhiều dây dưa. Chúng ta đi thôi. Lâm Bạch không hứng thú cùng những văn tự này múa mép khua môi, mang theo Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người liền vượt qua mấy người, hướng phía trước đi đến. Không cho phép đi. Xem thường Tiếu Thương Sinh viện trưởng liền muốn như thế đi rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống đất nhận lầm. Mấy vị kia văn nhân cản ở trước mặt Lâm Bạch, triển khai hai tay, ngăn lại Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch lạ mặt tức giận, đưa tay vung lên, một cỗ bá đạo kiếm ý khuếch tán mà ra, đem mấy vị này văn nhân đổ nhào trên mặt đất. Mấy vị này văn nhân mặc dù cũng có đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của Lâm Bạch. A a a, mấy vị kia văn nhân ngã trên mặt đất, quỷ khóc sói gào giống như hét thảm lên. Lâm Bạch nhíu mày, chính mình cũng không hề dùng lực lượng bao lớn a, thế nào thấy thật giống như là muốn bọn hắn nửa cái mạng đồng dạng. Còn dám hung hăng càn quấy, đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch trừng mắt những người kia nói ra, người nào dám can đảm trong Thần Tiên lâu nháo sự, chẳng lẽ không biết nơi đây là Lương Vương phủ sản nghiệp sao? Đang lúc này, một vị cao lớn vạm vỡ nam tử khôi ngô, mang theo một đám hộ vệ, đi tới. Mấy vị kia văn nhân tựa hồ nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, vội vàng kêu trời trách đất đứng lên, đối với nam tử khôi ngô kia hô, Trương thống lĩnh, xin mời người này xem thường Tiếu Thương Sinh viện trưởng, còn đem chúng ta đả thương, lại ở trong Thần Tiên lâu nháo sự, xin mời Trương thống lĩnh nhất định phải nghiêm trị người này. Trương thống lĩnh nhìn thoáng qua mấy vị này văn nhân, chau mày, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thầm nghĩ, người gây ai không tốt, nhất định phải gây Bạch Lộc Thư viện đám điên này. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.